Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử. Chương 217, C217, sức chiến đấu tổng hợp có thể tiêu diệt cả một đất nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác hạ học cung, thế giới này cũng có tác hạ học cung à, thật là trùng hợp. Trong lịch sử của Hoa Hạ cũng có một tác hạ học cung. Khi Thủy Hoàng đế còn chưa thống nhất Hoa Hạ, có một vương quốc tên là Tê Quốc, đô thành tên là Thành Lâm Truy. Thành Lâm Truy có một cửa thành gọi là Tắc Môn. Tề Quốc xây dựng học phủ đầu tiên trong lịch sử Hoa Hạ do chính quyền tổ chức, tư nhân chủ trì ở gần Tắc Môn, gọi là Tắc Hạ Học Cung. Trong lịch sử Hoa Hạ, cuộc vận động trăm nhà đua tiếng xuất hiện đầu tiên ở Tắc Hạ Học Cung. Lúc này, Hạ Thiên chìm vào suy tư, Tắc Hạ Học Cung ở thế giới này có liên quan gì tới Hoa Hạ không? Vậy chuyện hắn xuyên từ Hoa Hạ tới thế giới này cũng có liên quan tới Tắc Hạ Học Cung ư? Hắn cố gắng kiểm tra lại ký ức của mình về thế giới này. Ở thế giới này, hắn lớn lên trong hoàng cung từ nhỏ, đọc sách ở tàng thư các, sách của trăm nhà đều đã đọc lướt qua, nhưng trong tất cả các sách đều không hề đề cập tới Tắc Hạ Học Cung. Tắc Hạ Học Cung là điều cấm kỵ chăng? Phải chăng nó bị xóa khỏi mọi sách vở? Trong đầu Hạ Thiên có rất nhiều câu hỏi tại sao? Vô Diện bá bá, ta đọc sách trong Hoàng Cung Đại Hạ mười mấy năm, chưa bao giờ nhìn thấy cái tên Tắc Hạ Học Cung này. Ánh mắt Vô Diện nhân đầy phức tạp, vì có người cố ý xóa đi sự tồn tại của Tắc Hạ Học Cung. Hạ Thiên, Tắc Hạ Học Cung là quan học ở Triều Tân phải không ạ? Vô Diện nhân lắc đầu. Không phải, nó là quan học của Thục Quốc trong giai đoạn các nước hỗn chiến trước Triều Tân. Trong giai đoạn đó, trên bản đồ của Đại Hạ có tổng cộng 9 nước là Thục, Liêu, Tề, Sở, Tân, Yến, Triệu, Ngụy, Hàn. Tân quốc của Tân gia chính là một trong số đó. Vào những năm cuối của giai đoạn Cửu Quốc tranh hùng này, giữa các nước nổ ra chiến tranh liên miên, dân chúng rơi vào cảnh lầm than. Thời loạn sản sinh ra anh hùng, đồng thời cũng sản sinh ra trí giải. Các trí giả liên tục xuất hiện hòng nghĩ cách cứu đời. Thế là thiên hạ xuất hiện các loại học thuyết cứu thế. Đó là hình thức sơ khai của chư tử bách gia. Lúc này, có một quái nhân tới hoàng cung của Thục Quốc gặp Thục Vương, nói là muốn khai trí cho người trong thiên hạ, bản thân có một số tri thức muốn truyền thụ cho người đời. Sau đó, Thục Vương bèn ra lệnh xây dựng Tắc Hạ Học Cung, truyền thụ các loại học vấn, tăng cường hiểu biết cho mọi người. Cho tới khi đó mọi người mới biết rằng trí tuệ của con người có phân chia đẳng cấp từ thấp đến cao là phổ thông, ưu tú, siêu phàm, á thánh, thánh nhân. Lúc ấy, tất cả mọi người cho rằng quái nhân đó chính là thánh nhân. Bởi vì không có gì mà ông ấy không biết, không có gì mà ông ấy không hiểu. Người đời gọi ông ấy là quái tiên sinh. Lúc ấy, thanh danh của quái nhân được lan truyền rộng khắp. Các học giả tìm kiếm cách cứu đời của trăm nhà đổ dồn về đây, biến Tắc Hạ Học Cung thành nơi tụ tập các trí giả, danh sĩ nhiều như mây. Ngày ngày nghe quái nhân giảng bài, ngày ngày nghiên cứu thảo luận cách cứu đời, tục gọi là trăm nhà đua tiếng. Khi đó, quốc quân của 9 nước lớn đều muốn mời quái nhân tới dạy học, nhưng ông ấy không đồng ý, đồng thời nói cho thiên hạ biết rằng mình không tham gia vào chính trị của các nước, cũng không tham gia vào việc tranh đấu giữa các nước, chỉ truyền thụ kiến thức, giải đáp nghi vấn. Mắt Hạ Thiên lóe lên đầy thông minh. Cho dù ông ấy tỏ thái độ như vậy thì chắc là các nước cũng không tin đâu. Đương nhiên, Vô Diện nhân cười còn khó coi hơn cả khóc. Đối với quân vương các nước, nếu không thể làm việc cho họ thì chẳng thà hủy diệt. Thế là, các nước liên tục điều động cao thủ tới Thục Quốc để ám sát, Thục Quốc cũng tung ra hết cao thủ để bảo vệ quái nhân. Nhưng cao thủ của Thục Quốc tử thương gần như toàn bộ cũng không thể ngăn được liên minh 8 nước ra tay. Cao thủ của 8 nước lớn tới tấp xông vào Tắc Hạ Học Cung, chuẩn bị đại khai sát giới. Trong đó có rất nhiều cao thủ cảnh giới tông sư. Sức chiến đấu tổng hợp có thể tiêu diệt cả một đất nước. Nhưng sau khi bọn họ vào được Tắc Hạ Học Cung thì bỗng nhiên biến mất. Cách chương.